Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 236, một đoạn video, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch cùng Lý Soái nhìn chết ngất quá khứ giáo sư Tề Hạo một trận vô ngữ, hai người trầm mặc có trong chốc lát, mới nghe tiêu mạch nói, liền trước tiên ở nơi này nghỉ tạm hạ đi. Chúng ta trước tiến ở đi ra ngoài đem Mộc Tuyết hai người bọn họ ôm vào tới, đem hôn mê ba người. Trước sau phóng tới trên giường, Tiêu Mạch cùng Lý Soái mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ giáo sư Tề ra tủ lạnh lấy ra hai bình đồ uống. Ủng ục uống lên. Sảng, cái này ta mãn huyết sống lại. Lý Soái đánh cái no cách. Phủi tay đem bình rỗng ném đến trên mặt đất, nhìn còn tại ngửa đầu uống nước Tiêu Mạch hỏi, ngươi nói tiểu trong suốt cho tới nay đều hảo hảo, như thế nào cố tình liền lần này sự kiện bị quỷ khống chế đâu, ta tưởng này hẳn là cùng lần trước chung cư sự kiện có quan hệ, cùng lần trước sự kiện có cái gì quan hệ, ngươi không phải biết không? Ở hẳn phải chết thời điểm là Hân nghiên cứu Mộc Tuyết một mạng. Ta tưởng kia một lần Hân nghiên hẳn là mạo hiểm mượn dùng trong cơ thể nữ quỷ năng lực. Bằng không lấy nàng một cái nhỏ yếu nhân loại lại sao có thể sẽ tồn tại chạy ra tới. Ta tưởng Hân nghiên rất sớm liền có tiếp thu tử vong giác ngộ. Nàng biết chính mình bị kia nữ quỷ giết chết. Cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cho nên nàng trước tiên chính mình ngày chết. Cứu Mộc Tuyết nói đến nơi này. Tiêu Mạch trong lòng bi thương đột nhiên tăng lên. Hắn ai thán nói. Hân nghiên thật là một người thực kiên cường nữ hài nhi. Nàng vẫn luôn ở cùng trong cơ thể nữ quỷ làm đấu tranh. Thời khắc đều ở chịu đựng tử vong ăn mòn. Ông trời đối đãi nàng thật sự thực không công bằng. Đừng nghĩ quá nhiều, nhìn đến Tiêu Mạch bi thương. Lý Soái ân ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiện đà cảm thán nói. Chết mất cũng hảo. Ít nhất không cần ở vâng mệnh vận bài bố. Không cần lại chịu tội. Ngươi liền không cần thế tiểu trong suốt hạt nhọc lòng. Nhân ra đến phía dưới cũng sẽ không cô đơn. Đừng quên Trương tiện nhân chính là sẽ chiếu cố nàng. Lý Soái tuy rằng nói vân đạm phong khinh, nghe tựa hồ còn có chút vui đùa ý vị, nhưng là Tiêu Mạch trong lòng rõ ràng, Lý Soái trong lòng mặt cũng phi thường không hảo quá, chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài thôi. Nga đúng rồi, không đề cập tới Trương tiện nhân, ta còn đã quên, hắn còn giao cho ta một thứ. Nói, Lý Soái từ áo ngoài trong túi móc ra tới một cái plastic túi tiền. Cũng không mở ra liền giao cho Tiêu Mạch trên tay. Mở ra nhìn xem, không biết là thứ gì. Băng ta thẳng run, Tiêu Mạch đem plastic túi tiền mở ra. Phát hiện chăng ở bên trong đồ vật thế nhưng là cấm địa chìa khóa. Cùng hắn trên người cất giấu kia đem giống nhau như đúc. Này đó ngoạn ý chính là cấm địa chìa khóa, Lý Soái giống như còn là lần đầu tiên nhìn thấy cấm địa chìa khóa, cho nên hắn tò mò từ giữa rút ra một phen, ở trên tay lật xem đùa nghịch nửa ngày, lúc sau lại như là nhớ tới cái gì dường như, cùng Tiêu Mạch nói, Trương tiện nhân ở giao cho ta thời điểm. Còn nói tập tề chìa khóa cũng không phải chân chính chạy thoát phương pháp. Đến nỗi biện pháp là cái gì? Tắc yêu cầu chính chúng ta đi tìm money. Hắn còn nói cái gì không có, không có. Liền cùng ta nói này đó, Lý Soái đúng sự thật đáp. Tiêu Mạch hai điều lông mày cơ hồ đều tệ tới rồi cùng nhau. Nếu đúng như Trương Thiên Nhất nói như vậy. Tập tề chìa khóa cũng không phải thoát khỏi nguyên rủa biện pháp. Như vậy chân chính biện pháp là cái gì lại hay không thật sự tồn tại này cái gọi là biện pháp suy. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Tiêu Mạch dứt khoát cũng không đi ngạnh tưởng. Một lần nữa đem chìa khóa gói kỹ lưỡng cất vào túi tiền. Hắn cảm thấy này đó chìa khóa nhất định có nào đó tác dụng. Chỉ là trước mắt bọn họ còn không biết thôi. Thu hồi chìa khóa, Tiêu Mạch cùng Lý Soái đi vào phòng ngủ. Lại nhìn hôn ở trên giường ba người. Cũng không biết bọn họ bao lâu mới có thể tỉnh lại. Lý Soái trên mặt đất ngồi một lát, liền ngồi không yên. Hô to liền mau bị chết đói. La hét ầm ĩ muốn Tiêu Mạch nấu cơm cho hắn ăn. Tiêu Mạch kỳ thật cũng đã đói đến trước ngực, dán phía sau lưng. Rốt cuộc cả ngày cũng chưa ăn cái gì. Phía trước vẫn luôn ở vào thần kinh độ cao tập trung trạng thái hạ đảo còn không có cảm giác quá nhiều. Nhưng hiện tại thần kinh vừa thoáng tùng tiếp theo chút. Kịch liệt đói khát cảm liền xông ra. Trước đó thuyết minh, ta nấu cơm trình độ chính là phi thường giống nhau. Đến lúc đó nuốt không đi xuống. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có ăn là được. Soái ca cũng không kén ăn, bằng không cũng không thể lớn lên như vậy. Soái, đây chính là ngươi nói. Đừng hối hận liền thành. Tiêu Mạch ngày thường tuy nói là một người sinh hoạt, nhưng hắn lại rất thiếu chính mình cách làm ăn, bởi vì người lười, lại không cái kia thiên phú. Cho nên nhiều nhất đói nóng nảy hạ bao mì ăn liền, lại hướng trong đánh trứng gà. Mở ra tủ lạnh, Tiêu Mạch trên dưới tầng lục soát một lần. Bên trong nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra không ít. Đáng tiếc hắn hoàn toàn sẽ không sử dụng. Cuối cùng hắn từ bên trong lấy ra mấy cái trứng gà, mấy bao mì ăn liền. Tính toán cấp Lý Soái, làm hắn sở trường nhất nấu mì ăn liền. 5 phút đồng hồ sau, đương Tiêu Mạch đem tràn đầy hai đại chén làm hồ mì ăn liền đoan đến Lý Soái trước mặt khi, Lý Soái thật là hảo huyền không khóc ra tới, chỉ vào mì ăn liền thượng một khối trứng gà sắc nói: "Tiêu Mạch tiểu tử ngươi này tay nghề có thể a, trứng gà sắc làm hồ mặt ta sớm nói ta tay nghề không được. Ngươi càng không tin." Chờ ta làm ra tới ngươi lại chọn thứ thích ăn không ăn. Lão tử còn không hầu hạ đâu. Ăn, không ăn bạch không ăn. Ăn một lần là thật ti em khó ăn. Tiêu Mạch cũng biết chính mình nấu thứ này không được, nhưng đói đến không được còn nơi nào quản hương vị như thế nào. Có thể lấp đầy bụng liền không tồi. Cho nên bất chấp tất cả, một hơi đem tràn đầy một chén mì sợi ăn chút không dư thừa. Lý Soái càng là như thế, ngay cả chén đấy về điểm này hàm canh cũng chưa buông tha. Hàm hắn lại uống lên tam bình thủy. Ăn uống no đủ, Tiêu Mạch liền đem trong phòng máy tính để bàn mở ra. Máy tính mở ra sau màn hình chợt lóe, có thể thấy được vẫn là có linh dị lực lượng ở quấy nhiễu. Chỉ là không có ở nghiên cứu hội đại lâu khi như vậy mãnh liệt. Thấy máy tính miễn cưỡng còn có thể dùng, Tiêu Mạch liền đem từ Lăng Hạo nơi đó mang tới USB cắm đi vào. Lý Soái ở một bên nhìn Tiêu Mạch đem trên mặt bàn xuất hiện di động từ bàn mở ra. Từ bàn cũng không có quá nhiều đồ vật, bên trong chỉ có một cái video. Nhìn đến này video, Tiêu Mạch trái tim bất ân nhảy lên. Dùng con chuột điểm vài hạ mới đưa này video mở ra. Video không biết là đêm quay chụp quan hệ, vẫn là máy tính bản thân vấn đề. Tóm lại hình ảnh mơ hồ không rõ, cũng không có từng điều gặp quấy nhiều sóng gợn. Tiêu Mạch đem âm lượng điều chế lớn nhất, nhưng là lại trước sau nghe không được thanh âm. Nghĩ đến hẳn là này video bản thân liền không có thanh âm, ghi vào. Chờ đợi trong chốc lát, mơ hồ thả không ngừng lăn lộn sóng gợn hình ảnh. Dần dần xuất hiện ba cái càng vì mơ hồ bóng người. Có lẽ là camera người khoảng cách bọn họ quá xa, thế cho nên căn bản thấy không rõ này ba người mặt. Đây là cái gì chó má, video thấy nhìn nửa ngày. Trong video cũng chỉ là đen như mực một mảnh. Lý Soái không khỏi mất đi tiếp tục quan khán hứng thú. Nhưng Tiêu Mạch lại là xem đến thực nghiêm túc, sợ bỏ lỡ cái gì. Thị giác kéo gần lại, tuy rằng video vẫn là đen như mực, nhưng là đi ở phía trước, kia ba cái thân ảnh lại là so phía trước biến đại rất nhiều. Hiển nhiên là camera người cùng kia ba người kéo gần lại khoảng cách. Theo thị giác kéo gần, video cũng từ lúc bắt đầu mơ hồ không rõ, lộ ra một phần rõ ràng. Ít nhất có thể nhìn ra tới video chung ba người đang ở một chỗ cùng loại là đường hầm địa phương đi qua. Không những như thế, video truyền phát tin đến nơi này lại vẫn ẩn ẩn có thanh âm ni tê tê, bất quá tạp âm quá nặng, rất khó nghe rõ bên trong người đang nói cái gì. Tiêu Mạch nhìn máy chiếu phía dưới tiến độ điều này, video lập tức liền phải kết thúc, hắn trong lòng cũng trở nên nôn nóng lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, video chung đột nhiên truyền ra một câu thập phần rõ ràng nói: những cái đó quỷ đồ vật hẳn là không có phát hiện chúng ta đi. Tiêu Mạch nghe nói đại hỉ, vội vàng ngừng dục muốn mở miệng Lý Soái, ý bảo đừng nói lời nói, trước hết nghe đi xuống. Lúc sau, liền nghe một cái khác người ta nói: lần này chúng ta tiến vào thật là tổn thất thảm trọng a. Chúng ta thật sự có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Người này vấn đề lệnh video lần thứ hai trở nên ân tĩnh, bên trong chỉ có nhất xuyên xuyên trầm trọng thả lại dồn dập tiếng bước chân truyền ra. Mà ở này trong quá trình, thị giác rồi lại kéo gần lại một khối to, chỉ cần video chung có người quay đầu tới, Tiêu Mạch liền không sai biệt lắm có thể thấy rõ hắn diện mạo. Như vậy yên lặng có trong chốc lát, ba người chung đột nhiên có một người ngừng lại: từ vừa rồi đến bây giờ, ta vẫn luôn đều có loại bị người đi theo cảm giác. Các ngươi có loại cảm giác này không? Người này thanh âm trộn lẫn ở tê tê tạp âm. Lệnh Tiêu Mạch nghe được thực không thoải mái. Lúc này có người trả lời nói: ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, nơi này tổng cộng liền chúng ta ba người, nào còn có mặt khác đồ vật. Nghe thế người nói, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới rồi hắn trên lưng, tức khắc làm hắn sởn tóc gáy. Nếu video chung chính là một hàng ba người nói, như vậy đi theo bọn họ phía sau ghi hình lại là ai? Tiêu Mạch theo bản năng nghĩ. Liền nghe mới vừa nói lời nói người nọ đột nhiên kêu sợ hãi nói: không sai được, nhất định có cái gì ở đi theo chúng ta. Nói, người này liền đột nhiên đem đầu xoay lại đây. Ngay sau đó hình ảnh liền như ngừng lại này một cái chớp mắt. Đây là Lý Soái chỉ vào màn hình, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Này không phải ngươi sao? Tiêu Mạch ngoặc kép, hết chương.